Sau khi xuyên thành đá lót đường, tôi chỉ muốn gây dựng sự nghiệp. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Úc Vi Tinh nhận được cuộc gọi, hơi kinh ngạc, cô Lâm, cậu tìm Sở Thần Thăng ở đối diện đối diễn. Mời anh chờ một lúc, liền đứng dậy đến chỗ yên tĩnh nghe tiếp. Cô có việc tìm tôi gọi để cảm ơn anh. Hiệu quả quảng cáo rất tốt. Mới online được 4 tiếng, lượng tiêu thụ đã phá kỷ lục 1 năm của gia đình chúng tôi. Giọng nói Lâm Tiêu Mân vui vẻ, cách điện thoại cũng có thể nhận ra tâm trạng của cô rất tốt. Chỉ trong thời gian tôi gọi cuộc này với anh, lại tăng thêm 5.000 đơn. Nàng dừng một lúc, nghiêm túc nói, cảm ơn anh, Úc Vi Tinh, nhờ có anh, đường dây kẹo đã được bảo vệ. Giọng nàng hạ xuống. Đường dây kẹo này đối với tôi mà nói là hồi ức vô cùng tốt đẹp, có của tôi và ông bà ngoại, cũng có của cha mẹ tôi, nó rất quan trọng với tôi. Úc Vi Tinh im lặng nghe xong, mỉm cười, tôi nhận phí phát ngôn, đây là hợp tác thương mại, cô không cần phải nói cảm ơn với tôi. Gần đây nhiệt độ hạ xuống, gió rất lớn, thổi rơi hoa mai đầy đất. Úc Vi Tinh nhặt một đóa đặt ở trong tay nhẹ nhàng vân vê. Nếu là hồi ức tốt đẹp quan trọng, phải kinh doanh cho tốt. Tôi tin rằng phần tình yêu này của cô Lâm đối với nó sẽ làm cho kẹo thường hoan hỉ một lần nữa tỏa sáng có sức sống. Tôi rất chờ mong, tôi sẽ làm. Lâm Tiêu Mân mỉm cười, còn nói một dụng ý khác của cuộc gọi này. Tôi muốn kéo dài hợp đồng đại diện thương hiệu với anh. Bây giờ anh có rảnh nói chuyện không? Úc Vi Tinh cũng không kinh ngạc. Thương nhân nhìn lợi ích. Lâm Tiêu Mân đột nhiên gọi điện. Chắc chắn không chỉ đơn giản nói cảm ơn. Thật ngại quá, tôi không có thời gian. Về phương diện này, cô có thể nói chuyện với người quản lý của tôi. Lâm Tiêu Mân đáp một tiếng được. Liền cúp máy. Úc Vi Tinh trở lại vị trí, Sở Thần Thăng không có ở đây, bị Hà Kỳ Vinh gọi qua nói chuyện, Chu Lẫm đưa túi giữ nhiệt cho cậu, hỏi, ai gọi đấy, cô Lâm. Úc Vi Tinh ôm chặt túi giữ nhiệt, hiệu quả quảng cáo rất tốt, cô ấy gọi điện nói cảm ơn, mặt khác, cô ấy còn muốn đàm phán gia hạn hợp đồng. Hợp đồng, đàm phán sớm như vậy, tháng 10 bọn họ vừa ký. Thời hạn hợp đồng 2 năm. Ừ, vậy cậu định đồng ý, cũng không phải không thể. Nhưng phải thêm tiền. Úc Vi Tinh giơ một ngón tay lên. Không cần nhiều lắm, thêm 800 ngàn là ổn. Biểu cảm của cậu bình tĩnh. Loại từ thiện này là một lần là đủ. Em không muốn để cho bọn họ cảm thấy giúp đỡ là đương nhiên. Cuối cùng còn có thể trở mặt. Chuyện tốt cũng biến thành chuyện xấu. Đây cũng không phải là một ví dụ. Kiếp trước cậu đã gặp qua. Lúc ấy cậu đã giành được cúp ảnh đế đầu tiên. Tự hạ giá trị con người phát ngôn cho một thương hiệu sắp tàn. Thương hiệu cải tử hồi sinh. Năm thứ 2 tiếp tục hợp đồng. Bởi vì đối phương bán thảm và cầu xin, cậu dùng giá cả 1 năm để tiếp tục. Nhưng đến năm thứ 3, đối phương đã kiếm được đầy chậu. Lại muốn cùng cậu đàm phán tiếp tục hợp đồng. Vẫn muốn dùng giá cả lúc trước. Sau khi đàm phán xong, liền cắn ngược cậu một cái. Đấu gạo dưỡng ân, gánh gạo dưỡng thù. Cậu không hy vọng chuyện như vậy xảy ra lần nữa. Đấu gạo dưỡng ân, gánh gạo dưỡng thù. Một người khi rơi vào hoàn cảnh khốn khó, bức bách, bạn cho họ một đấu gạo, chính là đang giúp họ giải quyết một vấn đề lớn. Họ sẽ cảm kích vô bờ. Nhưng nếu bạn tiếp tục cho họ gạo, họ sẽ cảm thấy đó là đương nhiên. Chu Lẫm nhìn cậu, muốn nói lại thôi. Úc Vi Tinh ngước mắt, anh muốn nói gì? Thật ra 800 ngàn cũng đang làm từ thiện. Bây giờ đi đâu tìm nghệ sĩ phát ngôn 2 năm chỉ cần 800 ngàn phí đại diện, trừ khi đối phương mờ nhạt đến nỗi không có nổi danh tính. Nếu không, cho dù là tuyến 18 có chút danh tiếng, ra giá 2 năm cũng phải 100 vạn trở lên. Úc Vi Tinh, Chu Lẫm hiểu được băn khoăn của Úc Vi Tinh. nhưng cũng biết cậu thật sự tốt bụng. Nếu không, sao vừa tỏ vẻ không muốn làm chuyện tốt, vừa tiếp tục ra giá thấp? Ý định ban đầu chỉ vì không muốn làm chuyện tốt trở nên xấu. Không muốn khảo nghiệm tính người. Gã nói đùa, nếu không lại thêm tí nữa. Úc Vi Tinh, buổi chiều phải quay một cảnh quan trọng. Là cảnh đóng máy của Sở Thần Thăng. Cổ Khê trọng thương chưa lành. Yến Vô Song và y lại gặp giáo chủ U Minh Giáo. Đối phương võ nghệ cao cường. Cổ Khê vì cứu Yến Vô Song, thay hắn cản kiếm của giáo chủ U Minh. Y chế tê trong ngực Yến Vô Song. Cảnh này đối với ánh mắt và cảm xúc của Sở Thần Thăng yêu cầu rất cao. Vai Cổ Khê này, y thích Yến Vô Song, rồi lại thời thời khắc khắc đè nén tình cảm, bởi vì không muốn làm cho Yến Vô Song khó xử. Y nhìn ra, Yến Ngô Song cũng không phải đoạn tụ. Y và Yến Vô Song có thể làm anh em, có thể làm bạn thân. Điều duy nhất không thể làm là người yêu, là bạn đời. Nhưng y sắp chết, trong lòng lại có một chút tham luyến. Muốn cho người y thích vĩnh viễn nhớ kỹ y, biết tình cảm của y, muốn làm chuyện y muốn làm. Lại không dám làm, nhưng y biết không thể. Y không thể thể hiện ra ngoài, dãy dụa đến cuối cùng. Y bỏ cuộc, chỉ hy vọng Yến Vô Song sống tốt. Ánh mắt và cảm xúc ở đây biểu đạt theo kiểu tiến bộ. Hà Kỳ Vinh phải dùng đặc tả, bởi vậy không thể quá nồng đậm, cũng không thể quá bình thản, rất khảo nghiệm diễn xuất. Đương nhiên, cảnh này đối với Úc Vi Tinh cũng có yêu cầu. Yến Vô Song không có tâm tư nói chuyện yêu đương, một lòng chỉ nghĩ trừ bảo giúp kẻ yếu, diệt U Minh Giáo. Hắn đối với chuyện tình cảm rất là trì độn, nhưng hắn coi Cổ Khê là bạn thân tốt nhất, đồng bọn tốt nhất. Cổ Khê vì hắn mà chết, tức giận, đau khổ, tự trách của hắn phải thể hiện ra ngoài, nhưng cậu không thể cướp phần diễn, bởi vì trong cảnh này, Cổ Khê mới là nhân vật chính. 3 giờ chiều, mọi thứ đã sẵn sàng, Sở Thần Thăng vẽ vết thương, hai má, khóe miệng đều là vết máu, dựa theo vị trí di chuyển lúc trước, quỳ một gối trên mặt đất. Tay vịn kiếm cắm trên mặt đất, Úc Phi Tinh ngồi xổm trước mặt anh. Hà Kỳ Vinh từ trong máy theo dõi nhìn một chút, lên tiếng bảo các bộ phận chuẩn bị. Giây tiếp theo sau khi đánh bàn, một màn này chính thức quay. Cổ Khê giật giật khóe miệng, cố sức nhếch lên một nụ cười. Đừng lo, ta không sao, đừng nói chuyện. Yến Vô Song nhanh chóng phong tỏa mấy đại huyệt trên người Cổ Khê. Ánh mắt hoảng loạn, lại giả vờ trấn định. Ta mang ngươi đi tìm đại phu. Cổ Khê nắm lấy tay hắn, lắc đầu, không kịp rồi. Yến Vô Song mím chặt môi. Kịp, chắc chắn kịp, dứt lời. Hắn rút tay ra, muốn nhấc Cổ Khê lên. Nhưng Cổ Khê đã không chịu nổi. Tay buông chuôi kiếm ra, cả người ngã về phía trước. Được Yến Vô Song kịp thời ôm lấy. Cổ đại ca, Cổ Khê nằm trong ngực Yến Vô Song, nhìn kỹ Yến Vô Song, y cố gắng giơ tay, muốn chạm vào đôi mắt phiếm hồng của Yến Vô Song, nhưng cuối cùng dừng lại, chỉ đặt ở bả vai Yến Vô Song, y không còn sức lực, tiếng nói rất khẽ gần như không nghe thấy. Xin lỗi, ta phải nuốt lời, không thể cùng em chu du khắp núi sông, chém hết kẻ xấu trong thiên hạ. Không cần đau lòng, con người luôn phải chế tê, có thể quen biết em. Quen biết Lâm Viễn Huynh, quen biết Lâm Nghi Huynh, quen biết Song Song, là chuyện may mắn của ta. Cuộc sống có được một tri kỷ đã là hiếm thấy, mà ta có năng người. Thật là may mắn, ánh mắt y dần tan rã, lại cố gắng nhếch môi, lộ ra nụ cười cuối cùng với Úc Vi Tinh. Sĩ vi chi kỷ giả từ, ngô chi sở nguyện giá, kẻ sĩ chết vì chi kỷ, đó cũng là mong muốn của ta, đừng tự trách mình. Sư muội, nhờ em, ánh mắt Cổ Khê từ từ khép lại, cánh tay khoát lên vai Yến Vô Song cũng mất sức lực. Tự nhiên trượt xuống, nặng nề rơi trên mặt đất. Khóe môi Yến Vô Song run lên, tay ôm cổ Khê càng thêm dùng sức, gân xanh hiện ra, hắn gắt gao nhìn chằm chằm cổ Khê, một giọt nước mắt rơi xuống, rơi vào trên mặt cổ Khê. Yến Vô Song trịnh trọng hứa hẹn. Cảnh này quay rất chậm, lần đầu Hà Kỳ Vinh cảm thấy ánh mắt Sở Thần Thăng quá mức rõ ràng. Hô, cát, lần thứ hai Hà Kỳ Vinh cảm thấy lời thoại của Sở Thần Thăng nói quá rõ ràng. Không giống người sắp chết, lại hô, cát, lần thứ ba, lại trở lại ánh mắt. Ánh mắt Sở Thần Thăng vẫn quá mức nồng đậm, lặp đi lặp lại đến lần thứ chín. Úc Vi Tinh cũng ưng một lần. Hà Kỳ Vinh hô tạm dừng, gọi Sở Thần Thăng đến bên cạnh, để y xem lại. Hà Kỳ Vinh hỏi, phát hiện vấn đề chưa? Sở Thần Thăng, ừ, một tiếng, tôi thể hiện quá mạnh. Bảy lần ưng, đều thể hiện trong ánh mắt anh. Bởi vì cùng Úc Vi Tinh đối diễn, anh rất muốn thắng một lần. Mà đây đã là cảnh cuối cùng anh và Úc Vi Tinh đối diễn trong Thiên Hạ Vô Song. Mà cảnh này, nhân vật chính là anh. Xin cho tôi thời gian 10 phút. Sở Thần Thăng nói, Hà Kỳ Vinh vỗ vỗ vai anh. Cuối cùng vẫn đem chuyện mình đã sớm gặp anh nói ra. Hơn nữa đối với anh rất xem trọng. Cuối cùng, Hà Kỳ Vinh còn nói, mấy tháng nay, tôi lại nhìn thấy sinh viên đại học hăng hái, nhiệt tình yêu thích diễn xuất năm đó. Tìm lại tấm lòng ban đầu đã rất tốt. Không cần quá vội vàng, cậu có thiên phú, chỉ cần cậu bằng lòng nỗ lực, thiên phú sẽ phản hồi cho cậu báo đáp tốt nhất. Sở Thần Thăng không ngờ Hà Kỳ Vinh đã sớm gặp qua mình, còn đánh giá mình cao như vậy, không khỏi nhớ tới thái độ qua loa lúc thử vai của mình. Xấu hổ đỏ mặt, ngài, anh liếm liếm môi, có phải ngài rất thất vọng về tôi không? Ừm, từng thất vọng. Hà Kỳ Vinh ăn ngay nói thật, Sở Thần Thăng há miệng, cuối cùng vẫn không nói nên lời. Lâu sau, anh thu lại vẻ mặt, nghiêm túc nói, cảm ơn ngài, tôi sẽ cố gắng. Hà Kỳ Vinh mỉm cười, cố lên. 10 phút sau, quay lại lần thứ 11, không hề trì hoãn, lần này một lần đã qua. Hà Kỳ Vinh cầm loa, cười tuyên bố, Cổ Khê cũng là Sở Thần Thăng, thuận lợi đóng máy. Sở Thần Thăng lăn từ trong ngực Úc Vi Tinh đứng lên, nhận nước khoáng do trợ lý đưa tới súc miệng, chờ mùi máu trong miệng tản đi, anh vươn tay về phía Úc Vi Tinh. Úc Vi Tinh nhìn anh, đặt tay lên, chúc mừng đóng máy, cảm ơn, lại dùng sức kéo Úc Vi Tinh vào trong ngực, dùng cách ôm của anh em ôm một cái, buông cậu ra. Sở Thần Thăng lại nói cảm ơn lần nữa. Cảm ơn cậu, Úc Vi Tinh. Úc Vi Tinh biết hai câu cảm ơn này cũng không phải cùng một chuyện. Cậu mỉm cười với Sở Thần Thăng, tôi sẽ coi anh là đối thủ. Nghe vậy, ánh mắt Sở Thần Thăng trong nháy mắt sáng ngời không thôi. Lần sau hợp tác, tôi sẽ không thua cậu. Úc Vi Tinh nhếch môi. Được. Sở Thần Thăng đóng máy. Hà Kỳ Vinh vốn chuẩn bị tiệc đóng máy cho anh, nhưng Sở Thần Thăng tạm thời nhận một công việc. 8 giờ tối sẽ bay đến thành phố G, phải đi ngay. Đành phải hủy tiệc, vì thế đưa mắt nhìn anh rời khỏi trường quay. Mọi người lại một lần nữa tập trung quay phim khua chiêng gõ trống. Buổi tối Úc Vi Tinh không được sắp xếp diễn đêm, kết thúc công việc cũng tương đối sớm, hơn 8 giờ. Đã chuẩn bị trở về khách sạn. Gần đây nhiệt độ giảm mạnh, nhiệt độ ban đêm có thể thấp đến 0 độ C. Úc Vi Tinh quấn chặt quần áo, bước nhanh lên xe bảo mẫu. Cửa sổ đóng chặt, hệ thống sưởi bắt đầu làm việc. Cậu mới cảm thấy sống lại. Xe ra khỏi cổng chính, Úc Vi Tinh bỗng nhiên nhìn thấy 6 cô gái trẻ tuổi ngồi xổm canh giữ ở cổng. Vừa nhìn đã biết là fan. Cậu bảo Cốc Nghi Tuyên dừng xe, hạ một nửa cửa sổ xe xuống hỏi, các chị đang đợi ai? Buổi tối quá lạnh, biết người các cô muốn chờ là ai? Cậu có thể hỗ trợ gọi điện thông báo một tiếng, Các cô gái đợi từ hơn 4 giờ chiều đến bây giờ. Vốn định đi, sáng mai lại đến, không ngờ lại may mắn gặp được Úc Vi Tinh. Kích động chạy đến trước xe. Bọn chị đợi em. Úc Vi Tinh sửng sốt. Khó tin nói. Các chị là fan của em. Đúng vậy, đúng vậy. Một nữ sinh ở phía trước muốn đưa túi sách trong tay cho Úc Vi Tinh. Nhưng hơi lớn, nhét không vào. Úc Vi Tinh thấy vậy. Nói, các chị lùi lại một chút. Cậu đẩy cửa xe, xuống xe. Các cô thấy thế, càng thêm kích động. Ánh mắt sáng lấp lánh, nhưng đều kìm nén bản thân. Cùng Úc Vi Tinh duy trì khoảng cách một bàn tay. Tinh Tinh, đây là quà bọn chị tặng em. Cái túi lần nữa đưa đến trước mặt Úc Vi Tinh. Úc Vi Tinh quét mắt nhìn logo trên túi. Biết món quà này không rẻ. Cậu không nhận. Các chị cầm về trả lại đi. Sau này đừng mua nữa. Rất tốn kém. Cậu mỉm cười. Rất ôn hòa. Tiền này, các chị giữ lại mua đồ mình thích hoặc ăn một bữa thật ngon. Càng tốt, mấy nữ sinh hai mặt nhìn nhau, vừa kinh ngạc vừa mờ mịt. Lần đầu tiên họ thấy nghệ sĩ không nhận quà. Vì Tinh Tinh không thích ư, một cô gái hỏi. Úc Vi Tinh lắc đầu. Em không cần các chị tặng quà quý giá. Em có tiền có thể tự mình mua. Các chị có thể thích em, ủng hộ em. Đã đủ rồi, cậu lại hỏi, các chị ăn tối chưa? Khách sạn đã đặt xong chưa? Nữ sinh dẫn đầu đáp, cơm tối vẫn chưa ăn. Khách sạn đã đặt xong rồi. Úc Vi Tinh nghe xong, quay đầu gọi Cốc Nghi Tuyên đến. Em dẫn các chị ấy đến nhà hàng ăn cơm trước. Nói xong, cậu chuyển cho Cốc Nghi Tuyên 2.000 đồng. Phân phó Cốc Nghi Tuyên xong, Úc Vi Tinh lại hỏi mấy nữ sinh. Muốn ký tên không? Các nữ sinh rất vui vẻ. Chăm miệng một lời. Muốn. Các cô vui vẻ lấy bảng ký tên ra. Úc Vi Tinh lần lượt ký cho các cô. Ký xong cho người cuối cùng. Cậu lại bảo Chu Lẫm chụp ảnh chung cho bọn họ. Với sự hài lòng của mình. Các cô gái. Từng người một. Lớn tiếng nói. Tinh Tinh. Em phải cố gắng lên. Các chị sẽ luôn ở bên em. Tinh Tinh. Trông đẹp lắm, Tinh Tinh. Chị rất chờ mong Yến Vô Song của em. Sau này em phải quay thêm nhiều tác phẩm ưu tú hơn. Chị muốn làm fan sự nghiệp. Úc Vi Tinh lẳng lặng nghe. Trong lòng rất ấm áp. Cậu khẽ cúi chào các cô. Cảm ơn các chị. Em sẽ không phụ sự mong đợi của các chị. Tác giả có lời muốn nói. Chờ xưa, ngày mai gặp. Biu biu biu, cách chương.